Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74 bị thua. Ở đây Nguyên Anh chân quân nghe này, sắc mặt đều không phải đặc biệt hảo, thiên cơ hỗn loạn. Ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thường thường đáng sợ nhất không phải cái gì nguy hiểm, mà là tiền đồ không biết. Việc này sau khi kết thúc, khắp nơi thế lực tiến vào cảnh giới trạng thái, liền nhất tản mạn các tán tu cũng đều ở tán tu liên minh dẫn dắt hạ dần dần đoàn kết lên. Mà đối với thiên đạo cảnh báo, khắp nơi đại lão cũng đều ở toàn lực điều tra. Chỉ là một cái thổ tự, quá mức chẳng qua, được đến tin tức bao hàm phạm vi quá lớn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn được đến đáp án không quá hiện thực. Tịch ly trong cơ thể bỏng cháy, cảm đang ở dần dần yếu bớt. Trong cơ thể ma khí như cũ ở bồi hồi, chỉ là tự hồ là có chút tiêu hao quá lớn. Đã không có ngay từ đầu kiêu ngạo, thương thế cũng được đến một ít khôi phục. Chỉ là nếu không thể đủ giải quyết cái này ma khí, chỉ sợ là còn sẽ xuất hiện vừa mới vấn đề. Như vậy cho nên chữa thương đều đem là uổng phí công phu. Tịch ly ý thức đã có thể cảm nhận được bên ngoài đang ở phát sinh sự tình. Dẫn đầu người đã bại hạ trận tới, muốn chạy trốn, chỉ là bị Dịch Hoàn chân quân chặn chạy trốn lộ tuyến. Càng là ở nhiều mặt thế lực nghiền áp hạ thân bị thương nặng, mắt thấy muốn rơi vào nhân thủ, muốn kim đan tự bạo, lại bị không gian áp chế ở trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Dẫn đầu người cảm giác nghẹn khuất đến cực điểm, nhưng là cũng bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ đổ thừa chính mình xem thường cái kia nha đầu. Cống ngầm phiên thuyền, nếu bằng không định là thành sự, nào còn có hiện tại nhiều như vậy sự tình, nghĩ vậy. Dẫn đầu người không khỏi phân thần nhìn về phía kia nha đầu thúi bị đánh bại địa phương. Chỉ là phóng nhãn nhìn lại, nơi nào còn có cái gì bóng người, chỉ để lại loang lổ vết máu, dẫn đầu người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Trong lòng chỗ là nồng đậm phẫn nộ cùng oán độc, cổ họng chỗ càng là ngạnh một ngụm lão huyết. Nguyên bản cho rằng vạn vô nhất thất, lại là đã chịu một đòn chí mạng. Nguyên bản cho rằng ít nhất cái kia hư hắn chuyện tốt nha đầu thúi sẽ chết không thể lại chết. Giờ phút này lại là không thấy tung tích. Cái này làm cho hắn nội tâm đã chịu cực đại vũ nhục cùng thương tổn, mà dẫn đầu người một phân thần, nhưng thật ra cho Dịch Hoàn chân quân đoàn người cơ hội. Nếu không phải này ma tu thủ đoạn ùn ùn không dứt, đã sớm bị bọn họ bắt lấy. Giờ phút này ở đấu pháp chung còn phân thần, quả thực là cho đối thủ xuống tay cơ hội. Dịch Hoàn vội vàng phóng thích mấy đạo thuật pháp công kích. Dẫn đầu người nhìn thấy bốn phương tám hướng công kích hướng về hắn đánh úp lại, không khỏi sắc mặt đại biến, biết chính mình phạm vào đại sai. Hiện giờ lui không thể lui, muốn tự mình kết thúc, nhưng là lại bị Dịch Hoàn chân quân tóm được vừa vặn. Dịch Hoàn cũng không vô nghĩa, trong tay linh lực hóa hình, chỉ thấy bạch quang hiện lên, dẫn đầu người tứ chi nhiên rơi xuống đất, dẫn đầu người tê tâm liệt phế gào giống. Nhưng là còn không đợi hắn giống xong, trong miệng một cổ đau nhức truyền đến, chỉ thấy ào ạt máu từ dẫn đầu người trong miệng chảy ra. Lại là bị sống sờ sờ cắt đầu lưỡi, dẫn đầu người ngã xuống trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy hắn thảm dạng không khỏi run rẩy. Đặc biệt là mặt sau vạn đạo tông đệ tử, Dịch Hoàn chân quân chính là tông môn nội có tiếng tính tình hảo, ở sở hữu đệ tử cảm nhận chung hắn đều là ôn nhuận như ngọc. Mà giờ phút này hành sự quyết đoán lưu loát, đoạn nhân thủ chân, cắt người đầu lưỡi, đôi mắt đều không mang theo chớp người. Hoàn toàn điên đảo Dịch Hoàn chân quân ở mọi người cảm nhận chung ấn tượng, dẫn đầu người trong ánh mắt phảng phất là tôi độc, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dịch Hoàn, còn có hắn chung quanh một đám người, phảng phất muốn đem bọn họ sinh sôi khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Dịch Hoàn chân quân đi hướng dẫn đầu người, không màng hắn kia hận không thể ăn hắn ánh mắt, tay duỗi ra, liền đặt ở dẫn đầu người đầu thượng. Hết chương.